45 Phấn Hồng, chương 54, mang thai. Góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày mùng 1 vốn dĩ phải đi học, nhưng cả tôi và Tô Tiêu đều không lên lớp. Như trên đã nói, vào buổi sáng rất khó có thể nhìn thấy dấu vết một cô gái đẹp ở trong trường. Hai người đều uể oải ngủ đến 9 giờ. Dậy, rửa mặt, trang điểm, cũng không chú ý xem người kia đang làm gì. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động rất lớn trong nhà vệ sinh. Có người đang nôn ọe. Tôi chạy đến trước cửa nhà vệ sinh. Cửa không đóng, Tô Tiêu đang ngồi dưới sàn và nôn mửa. Tóc tai lòa xòa, các cơ mặt vẫn còn đang giật giật. Mặt cô đỏ lên rất khó coi. Tôi vội vàng đỡ cô dậy, đưa cho cô chiếc khăn ấm. Sao thế, bị cảm à, có cần đến bệnh viện không? Tớ đưa cậu đi, cô ấy ngồi một lát. Cúi gằm mặt xuống không nói năng gì, trầm ngâm khá lâu, rồi ngẩng đầu lên, dường như cô ấy đang lấy hết can đảm để nói. Đã hơn 2 tháng nay tớ không thấy Kinh rồi. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nhìn tôi một cách ai oán mà bất lực. Mỗi một sợi mi dài đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khuôn mặt cô ấy cách tôi thật gần. Tôi có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người cô. Tôi ngạc nhiên ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy rất lâu. Cô ấy thật xinh đẹp, nếu tôi là đàn ông thì ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã không thể không động lòng. Nhưng bây giờ, một khuôn mặt xinh đẹp nhường ấy lại lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi ghê gớm đến thế. Thật đáng thương, tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong giây phút ấy, lòng tôi chịu nặng, tim tôi đang bị ức chế bởi nỗi sợ hãi quá đột ngột đến nỗi luống cuống không biết nên làm thế nào. Tôi không hề có cảm giác vui sướng khi người khác gặp tai họa. Không một chút nào, chẳng có lý do nào cả. Có lẽ là do nỗi thương xót vốn có giữa con gái với con gái. Tôi ngồi xuống, nắm tay cô ấy mà không nói được câu nào. Tay cô ấy lạnh ngắt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Bàn tay lạnh giá ấy không ngừng run rẩy trong tay tôi. Tôi lại nắm chặt hơn. Anh ta có biết không? Chúng tớ đã chia tay, anh ta về Quảng Châu rồi, ở Vũ Hán chỉ là công ty con, tổng công ty của họ ở Quảng Châu, sau này anh ta sẽ không quay lại nữa, vì sợ họ cười nhạo nên tớ đã vờ như vẫn ở cùng anh ta. Vậy khi làm chuyện ấy các cậu không áp dụng biện pháp an toàn sao? Không hẳn, có lúc dựa vào chu kỳ an toàn, tôi hỏi tỉ mỉ giống như bác sĩ hoặc chị gái vậy. Còn cô ấy thì trả lời một cách đáng thương giống như một đứa trẻ bất lực. Ánh mắt cô ấy không lúc nào rời khỏi khuôn mặt tôi. Giống như người tuyệt vọng mưu toan nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Không dám bỏ lỡ bất kỳ một tia hy vọng sống nào. Căng thẳng và không dám thả lỏng. Sau khi nghe xong những lời đó thì ý nghĩ đầu tiên trong tôi là muốn cho thằng cha đó 2 cái bạt tai. Khi làm chuyện ấy đã dùng phương pháp vô trách nhiệm, xảy ra chuyện rồi thì cao chạy xa bay. Loại đàn ông thối tha gì vậy? Cô ấy gật gật đầu, cắn môi, cúi gằm mặt xuống rồi từ từ buông tay tôi ra. Tôi thấy mà đau lòng, nỗi tuyệt vọng của cô ấy khiến tôi cảm thấy bất lực và đau đớn. Đột nhiên cô ấy ngẩng đầu lên và nói, cậu có thể đưa mình đi không? Đôi mắt cô ấy chứa đầy sự van nài. Sự van nài đến khổ sở, tất cả sự kiêu ngạo và rêu rao không ai bằng, thậm chí cả thành kiến và sự xa cách đối với tôi cũng mất tăm mất tích. Lúc đó tôi rõ ràng thấy hơi sợ, thật đau xót, chúng tôi đều là con gái, con tim cao hơn trời, sinh mạng mỏng hơn giấy. Xưa nay, hồng nhan vốn bạc mệnh, thực ra tôi không biết chút gì về phá thai, nhưng hôm đó tôi đã lên mạng tìm rất nhiều tài liệu. Bao gồm cả cách phá thai nào tốt đối với tình trạng cô ấy hiện tại. Thậm chí tôi còn tìm thấy một bài viết miêu tả tường tận quá trình phá thai. Khi đọc bài viết đó, toàn thân tôi phát run lên, cảm giác như là những dụng cụ sắc nhọn và lạnh lẽo đang cắt rạch một cách vô tình bên trong cơ thể tôi. Từng đường một, mãi mãi là một vết thương không thể liền miệng, đó là bài viết đáng sợ nhất mà tôi từng đọc. Sau khi tìm được ngần ấy, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, sợ hai cô gái đi không tiện nên tôi đã cố tình gọi người anh em thân thiết không cùng trường đến và dặn đi dặn lại rằng, nếu anh dám nói chuyện này cho bất cứ ai, tôi sẽ tuyệt giao với anh và bạn gái anh ngày mai sẽ có thai. Cậu bé tốt bụng ấy gật đầu lia lịa. Sau cùng, cậu ta bỗng nói một câu. Bạn gái anh ngày mai có mang thai hay không hình như không phải em nói là được đâu. Tô Tiêu không có bạn bè. Cái vẻ sôi nổi của cô ấy chỉ là bề ngoài. Cô ấy thực sự rất cô độc. Cô ấy thực sự rất lẻ loi. Tôi là người cô ấy có thể tin cậy. Nhưng tôi không phải là bạn cô ấy. Tôi và cô ấy không có sự thân mật và yêu mến giữa những người bạn. Tôi và cô ấy không bao giờ hiểu nhau. Mãi mãi và mãi mãi. Lần nào cũng hết gần rồi lại xa. Xa rồi lại gần. Trước khi cô ấy vào phòng mổ, tôi đã nắm tay cô ấy nói rằng, không sao, một loáng là xong thôi. Vậy mà khi đứng đợi bên ngoài, toàn thân tôi lúc nào cũng run lên. Tôi không ngừng tưởng tượng ra việc những dụng cụ sắc nhọn lạnh lẽo cứ đưa qua đưa lại trong cơ thể người con gái mềm yếu nó đáng sợ đến thế. Nào, mới nghĩ đến đó, mỗi một tế bào trong cơ thể tôi đã không chịu nổi mà giật lên đau đớn. Sau khi trở về trường, tôi khuyên cô ấy không nên đi học trong mấy ngày, cũng không được đi lại lung tung. Những chuyện như mua cơm, sách nước, tôi đều có thể giúp cô ấy. Cô ấy lắc đầu nói, không được, nếu làm như thế các bạn khác sẽ biết tôi có chuyện gì đó. Tôi không nói gì, cô ấy nói cũng đúng. Mặc dù các trường đại học bây giờ đã rất thoáng, tuy nhiên vẫn khó có thể tha thứ cho một nữ sinh mang bầu rồi đi phá thai. Huống hồ là mọi người luôn đợi dịp cười nhạo một người đẹp. Cô ấy kiên quyết đi học, thậm chí vì sợ người khác tìm ra sơ hở nên cô ấy đi học còn chăm hơn trước. Tôi hỏi cô ấy đã nói chuyện này cho anh ta biết hay chưa? Cô ấy nói chưa, tôi thẳng thắn nói, tại sao lại không nói? Cậu nên tìm anh ta đòi tiền, đã là lúc nào rồi mà cậu còn giả bộ trong trắng? Cô ấy không nói gì nhưng tôi có thể nhìn thấu tim gan cô. Trong mắt cô chỉ toàn bóng hình người đàn ông đó. Cuối cùng, cô ấy cũng nói với tôi rằng cô yêu người đàn ông đó. Nhưng tình yêu và tiền bạc mà người đàn ông đó mang đến cho cô ấy thì có hạn. Còn sự tổn thương là vô hạn. Những người để sự cô đơn đánh bại là những người đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất. Một cô gái như thế muốn có tiền lại muốn cả tình. Trong một cuộc giao dịch nếu bạn không biết rõ cuối cùng bạn sẽ được cái gì thì bạn chỉ có thua. Chúng ta đều là những cô gái trẻ. Dù chúng ta có là những cô gái hư vinh, ích kỷ, tham lam, vô sỉ đến thế nào thì cũng không thể đấu lại với bọn đàn ông trưởng thành. Dù cho có thắng được tiền bạc thì mãi mãi vẫn thua về tình yêu. Những người để sự cô đơn đánh bại là những người đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất. Yêu những người như thế nghĩa là yêu nhầm người. Tô Tiêu không hề khóc từ khi xảy ra chuyện. Tôi nghĩ, trước đây mình đã xem thường cô ấy. Tâm hồn mỗi người có lúc cứng cỏi. Cao ngạo thật đẹp đẽ. Các chị em trong trường đại học, hãy biết quý trọng bản thân. Có lẽ tôi không có quyền nói những điều này, nhưng tôi thật lòng hy vọng con gái có những hiểu biết cẩn thận về cách bảo vệ trong vấn đề này. Còn các chàng trai trẻ, hãy tự mình làm cho tốt, chỉ một chút kích động và bất cẩn của các anh cũng có thể hủy hoại cả một đời con gái. Chuyện này chỉ có ba người biết, Tô Tiêu, tôi và người anh em tốt của tôi, coi như một lời hứa, tôi sẽ không nói với bất cứ ai. Nghĩ đến một ngày nào đó có thể tôi cũng sẽ không may như thế. Tôi lại phát run lên dù không lạnh. Cách chương.